Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 về số. Tự ngày ấy cùng Hoắc Ngộ Bạch phân biệt sau, Bàn Nhược cũng chưa nhận được hắn điện thoại, nàng cũng không hề cưỡng cầu, khả năng vì hắn đoán mệnh một chuyện, cũng yêu cầu duyên phận, như vậy, tùy ý chỗ chi, mới là chính đạo. Mấy ngày nay, nàng đảo cũng không nhàn rỗi. Ở nàng cố ý rèn luyện hạ, nàng khống chế dị năng năng lực càng ngày càng ổn định. Hiện tại, chỉ cần nàng ý niệm cũng đủ mãnh liệt, thường xuyên có thể điều ra dị năng tới vì chính mình sử dụng. Mộ danh mà đến, cầu nàng đoán mệnh người như cũ rất nhiều. Bất quá, Vương Trường Sinh biết nàng ý tứ, tất cả đều giúp nàng cấp chán. Này đã là 8 tháng cái thứ 2 chủ nhật, nhập thu sau, sớm muộn gì bắt đầu mát mẻ, ban đêm ngủ thậm chí còn muốn cái một giường chăn mỏng. Sáng sớm lên, Bàn Nhược đạp ánh bình minh, đến tiểu khu phụ cận đi tản bộ, nàng đi đến tiểu khu chính nam biên vé số cửa hàng. Chỉ thấy nơi đó rộn ràng nhốn nháo tễ không ít người. Bàn Nhược dừng lại bước chân. Chỉ thấy phía đông có một đạo dáng màu làm như từ bầu trời bát lạc. Gắn vào này nho nhỏ vé số cửa hàng phụ cận, nàng vươn ra ngón tay tới bấm đốt ngón tay một phen. Thực mau liền có rồi kết quả, này vé số cửa hàng sợ là phải có đại hỉ việc. Lúc này, trong tiểu khu luôn luôn thực ái mua vé số Khâu Đại Gia hùng hùng hổ hổ mà từ trong tiệm đi ra. Khâu Đại Gia, Bàn Nhược, là ngươi a? Thức dậy còn rất sớm nhỉ? Khâu Đại Gia sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít. Ngủ không được liền sớm một chút lên tản bộ. Làm sao vậy, Khâu Đại Gia, đã xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn tướng mạo, tinh tế nhìn hồi lâu. Khâu Đại Gia tựa hồ tâm tình không tốt, thấy có người có thể nói hết, liền cùng đào cây đậu dường như đem hết thảy toàn nói. Ai, ngươi có điều không biết? Liền chúng ta tiểu khu cái kia vô lại quách thuốc phiện. Hắn mỗi ngày mua vé số, từ năm trước bắt đầu liền lục tục chiều ta vay tiền. Phía trước phía sau đại khái có 1 vạn không đến, nhưng là mặc kệ ta như thế nào chiều hắn muốn, hắn đều chơi xấu, không phải nói không có chính là tìm lấy cớ. Hôm nay nói mẹ nó ngã gãy chân, ngày mai nhi tử cùng người đánh nhau nằm viện, hậu thiên chính hắn được ung thư gan. Tóm lại, cái gì lấy cớ đều có, chính là không còn tiền, muốn mệnh chính là, nhà ta tôn tử đã nhiều ngày tra ra bệnh bạch cầu. Yêu cầu tiền trị liệu, người một nhà quả thực tóc đều sầu trắng, này không, ta liền bỗng nhiên nhớ tới hắn thiếu ta tiền, tối hôm qua đi nhà hắn muốn, ai biết, hắn chơi xấu, nói đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, nói toàn thân một phân tiền không có. Cũng chỉ có một chồng vé số, hắn uống đến say khướt, liền đem này điệp vé số ném cho ta, nói là này vé số có thể chung 500 vạn, kêu ta lấy về ra, nếu là trúng thưởng, lại đem dư lại 499 vạn còn cho hắn. Người nói, có như vậy vô lại sao? Khâu Đại Gia thở ngắn than dài, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, vị này Quách Đại Gia tuổi trẻ thời điểm chính là cái lưu manh. Sau lại lão bà chạy, chính hắn mang đứa con trai sinh hoạt, thường xuyên hãm hại lừa gạt, lại bởi vì thích trừ thuốc phiện ống, cho nên trong tiểu khu người đều kêu hắn quách thuốc phiện túi. Này không, ta tới hỏi một chút này đó vé số có thể hay không cấp lui. Người nói ta lưu chữ này điệp phế giấy cũng vô dụng, Khâu Đại Gia phát sầu. Còn không bằng lui chừa chút tiền cho ta tôn nhi mua chút trái cây ăn, Bàn Nhược tiếp tục nhìn. Chằm chằm hắn mặt, cẩn thận đoan trang, bị nàng như vậy vừa thấy. Khâu Đại Gia một cái giật mình, lập tức đánh lên tinh thần hỏi. Bàn Nhược, ta nghe nói ngươi đoán mệnh rất lợi hại, nên không phải là nhìn ra ta có cái gì không đúng đi. Bàn Nhược không có phủ nhận, nàng gật đầu nói, hôm nay ta trùng hợp gặp được ngươi. Chỉ sợ cũng ngươi ta chi gian duyên phận, bởi vậy, ta liền phá lệ vì ngươi tính một quẻ. Bất quá ta thu phí tương đối quý. Khâu Đại Gia nhất thời có chút khó khăn. Hắn ai thán nói, Bàn Nhược, nhà ta thật sự nghèo muốn không có gì ăn. Sở hữu tiền đều đánh cấp nhi tử. làm hắn mang tôn tử đi xem bệnh. Không nói cái khác, đứa nhỏ này được loại này bệnh, tổng không thể không cứu đi. Ta liền tính đói chết, cũng làm không ra cái loại này từ bỏ hài tử mệnh sư. Hắn nói làm Bàn Nhược rất là cảm khái. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, Khâu đại gia hẳn là cũng không thể tưởng được. Hắn thiện tâm vì hắn mang đến thiên đại hảo vận, chỉ là phúc hề họa chỗ ỷ, họa hề phúc chỗ phục, là phúc hay họa, đoan xem phía dưới chính mình tạo hóa. Khâu đại gia, ta nếu đã mở miệng, liền biết ngươi tất nhiên sẽ có kia tiền tới phó ta, Bàn Nhược tự tin mà nói. Nga, Bàn Nhược, ngươi mau cấp Khâu đại gia nói, ta rốt cuộc sẽ gặp được chuyện gì? Xem Khâu đại gia tướng mạo kỳ thật là cả đời thành thật rồi lại vô tai vô họa mệnh cách. Theo lý thuyết, hắn liền cùng đại đa số người Trung Quốc giống nhau. Khi còn bé nghèo khó, trung niên cưới vợ sinh con, lão niên sau vì nhi tử mang tôn tử, cả đời sinh hoạt bình phàm, đến lão cũng không nhiều lắm tai họa, cứ như vậy bình đạm quá xong chính mình nhất sinh. Chỉ là, hắn ái làm việc thiện, có lẽ là bởi vì chuyện tốt làm nhiều, thế nhưng trong lúc vô ý thay đổi chính mình vận thế. Chúng ta thường xuyên nói một cái mệnh hảo hoặc là vận khí tốt. Kỳ thật, hảo mệnh không đại biểu sẽ có vận may. Người mệnh tựa như xe, vận khí liền giống như đường cái. Xe yêu cầu ở trên đường chạy, người mệnh yêu cầu vận tới phụ trợ. Nếu không, liền tính ngươi khai một chiếc Rolls Royce, đi ở gồ ghề lồi lõm trên đường núi, cũng sẽ khó tránh khỏi gập ghềnh, phát sinh tai nạn xe cộ. Bởi vậy, đương một người vốn dĩ bình thường mệnh, được đến vận khí tương trợ tương sinh, người này mệnh liền sẽ càng đổi càng tốt, bắt đầu thịnh vượng phát đạt. Ngược lại, nếu vận khí không thể thêm phân, ngược lại kéo chân sau, như vậy, vốn nên thuận lợi nhân sinh liền sẽ qua thật sự không tốt. Đây là vận mệnh hỗ trợ lẫn nhau đạo lý. Thấy Bàn Nhược chỉ nhìn chằm chằm chính mình xem lại không nói lời nào, Khâu đại gia có chút nóng nảy, truy vấn, Bàn Nhược, ngươi nói nhanh lên ta rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Ta kia tôn tử bệnh có thể hay không chữa khỏi đâu? Bàn Nhược xem Khâu đại gia hiện tại tướng mạo, có thể thấy được hắn mặt bộ vốn có phi thường rõ ràng âm trầm chi khí. Sau đó thế tử tôn sẽ có trọng đại bệnh tật, nhưng là, này âm trầm chi khí vẫn luôn ở huyền phù tự do. Không giống có bàn căn chi tượng, có thể thấy được hắn tôn tử bệnh, tuy rằng trọng đại, lại có thể trị liệu hào. Không ra một năm liền sẽ qua đi, nhưng là Khâu đại gia các cung ẩn ẩn đỏ lên, đầy mặt hồng quang lượn lờ. Không khí vui mừng doanh doanh, hình như có cát tường chi triệu. Xem hắn chỉnh thể vận thế càng ngày càng tốt, tựa hồ liền phải tới đỉnh điểm. Có thể thấy được hắn mấy ngày nay liền sẽ gặp được kia hỷ sự. Rất có thể là bay tới tiền của phi nghĩa, nhưng vận khí đột nhiên biến hảo, chưa chắc chính là chuyện tốt. Rất nhiều thời điểm, bay tới tiền của phi nghĩa lúc sau chính là đột nhiên đột tử. Trong lịch sử, như vậy ví dụ cũng không thiếu. Nghĩ đến Khâu đại gia trong tay cầm vé số, Bàn Nhược nói, Khâu đại gia, ngươi đừng có gấp, chờ ta xem trọng sau, lại cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi trước bắt tay vươn tới. Ta nhìn xem ngươi tay tướng, Khâu đại gia nghe vậy, vội không ngừng vươn tay, Bàn Nhược nhẹ nhàng đụng vào hắn che kín thâm văn đại trưởng. Rồi sau đó, nàng bắt đầu phát động ý niệm, mở ra thiên nhãn, quả nhiên, lâu dài tới nay rèn luyện là có hiệu quả. Lúc này đây, Bàn Nhược thực rõ ràng mà thấy Khâu đại gia sau đó không lâu phát sinh sự tình. Như nàng sở liệu, Khâu đại gia trong tay này mấy chương vé số, có một chương sẽ chung giải thưởng lớn, hơn nữa là 500 vạn. Hết chương.